Chương 2161, Tiêu Diêu đội đi Long Đẳng, sẽ không trở về. 1. Mạnh Bách Xuyên từ thiếu niên thời kỳ ngay tại tinh thần học viện lớn lên, về sau khi tốt nghiệp, QNZ lưu tại tinh thần. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn có thể nói, đã cắm rễ tại tinh thần, vì tinh thần nỗ lực cả một đời. Tại địch hưu đạo trước đó, tinh thần mỗi một đời viện trưởng đều tận tâm tận trách, dốc hết thể muốn để tinh thần biến mạnh. Muốn để tinh thần trở thành Thương Lam giới thứ nhất học viện, nhưng vẫn không có thế thành công. Nhưng hôm nay có những này tu luyện điển tịch cùng đan dược, bọn hắn tất cả mọi người nguyện vọng, liền có khả năng thực hiện. Chu thiếu bạn nghe được Mạnh Bách Xuyên khích lệ, lại là lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, chúng ta thiên su đội cái gì lực đều không có ra, trận đấu thứ nhất kết thúc liền bị đào thải. Có thế có lần này thành tích, đều là dựa vào Tiêu Diêu đội đám kia nhân. Chu thiếu bạn kém một chút đem quái vật hai chữ nói ra miệng. Thực sự không thể trách hắn nói sai, mà là Tiêu Diêu đội đám người kia thật mạnh quá không hợp thói thường. Quân Mộ Nhan cái kia yêu nghiệt liền không nói. Tiêu Diêu đội những người khác, cũng đều là mạnh biến thái a, có ai có thế nghĩ đến, vốn cho là một hai trận tranh tài liền sẽ người bị đào thải. Kết quả vờ ơ y ma thành toàn bộ Lộc Minh Thịnh Yến chói mắt nhất nắng gắt. Thậm chí liền liên được xưng là Long Đằng bất bại truyền kỳ kỳ lân đội. QNZ gãy cánh tại thủ hạ bọn hắn. Đúng, cái này đều dựa vào Quân Mộ Nhan bọn hắn. Đúng, Tiêu Diêu đội bọn hắn đâu. Mạnh Bách Xuyên kích động hỏi Chu thiếu bạn, chúng ta phải thật tốt chuẩn bị tiệc ăn mừng, bọn hắn là chúng ta tinh thần học viện lớn nhất công thần. Chu thiếu bạn lại lần nữa gãi đầu một cái, ta cũng không biết, từ lần trước đánh với kỳ lân đội một trận về sau, liền không có gặp lại qua bọn hắn. Mạnh Bách Xuyên trong lòng nghi hoặc, đang muốn hỏi. Liền gặp một cái đi theo Mạnh Bách Xuyên bên người gã sai vật vội vã chạy vào, sắc mặt bối rối nói, Mạnh viện trưởng, không xong, không xong. Chuyện gì ta? Ta tại Thiên La Thành nghe nói, Long Đằng học viện mở ra thiên đại tốt điều kiện, muốn lưu lại Tiêu Diêu đội đám người, nhất là Quân Mộ Nhan đồng học. Ta nghĩ Tiêu Diêu đội chỉ sợ là sẽ không lại trở về tinh thần học viện. Mạnh Bách Xuyên hai mắt đột nhiên trợ to, nụ cười trên mặt còn không có tiêu tán. Lúc này lại đều ngưng kết thành kinh ngạc. Sau đó, cái này kinh ngạc, lại từ từ biến thành bất đắc dĩ cùng đàn ở dê cha tờ hắn miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười nói, cái này đây cũng là bình thường, Tiêu Diêu đội đám kia hải tử là bực nào thiên phú, Long Đằng học viện nhân chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra. Lưu tại cái này nho nhỏ tinh thần học viện, sẽ chỉ mai một tài năng của bọn hắn. Những hải tử này đi Long Đằng rất tốt, rất tốt. Ngay từ đầu nói ra những lời này thời điểm, Mạnh Bách Xuyên lòng tràn đầy vẫn là không nói ra được đàn ở dê cha tờ có thể nói càng về sau, hắn lại thật từ từ nói phục chính mình. Nghe Chu thiếu bạn miêu tả, lại thêm ban đầu ở Thương Lam giới bảy người này làm những chuyện như vậy. Mạnh Bách Xuyên biết, tu vi của bọn hắn sớm đã siêu việt mình, siêu việt tinh thần học viện tất cả đạo sư cùng học sinh. Lưu tại nơi này, cái này bảy hài tử còn có thể học được cái gì đâu, chỉ có đi Long Đằng. Bọn hắn mới có thể càng nhanh tốt hơn trưởng thành. Mạnh viện trưởng, Linh Vũ học viện lệ viện trưởng cầu kiến. Mạnh Bách Xuyên vừa mới thu thập xong tâm tình, liền nghe thuộc hạ điện báo, lệ văn viên tới. Không khỏi cau mày nói, hắn tới làm cái gì Thiên La Thành. An toàn khách sạn một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh, đang ngồi lấy một cái phong thần tuấn tú tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi này dung mạo thực sự xuất sắc, quanh thân lại lộ ra trầm ổn mà nội liệm ung dung chi khí. Đến mức trong khách sạn không thiếu nữ tu ánh mắt, đều không tự giác tập trung đến trên người hắn. Thấu chương xong.